Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, ăn vui chết. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Đại học Tân Hải chi nhánh bệnh viện là thành phố Tân Hải nổi danh nhất. Cũng là thực lực tổng hợp mạnh nhất một nhà lớn bệnh viện. Từ các nơi chuyển viện tới. Còn có đặc biệt tới tìm kiếm trị liệu người bị bệnh nặng. Vậy lại nhiều nhất, Lâm Kiệt giả mạo thăm bệnh nhân thân nhân, xâm nhập vào bệnh viện này cao ốc nằm viện, mò tới trọng chứng khu nội trú. Hắn muốn tìm là ung thư gan và tử cung ung thư thời kỳ cuối bệnh nhân. Như vậy người bệnh, tế bào ung thư đã lan truyền đến toàn thân, không có chữa trị hy vọng. Chẳng qua là hao phí tài nguyên chờ chết mà thôi. Lâm Kiệt chỉ cần ở bọn họ trên mình rút ra lấy mấy hào thăng huyết dịch là được. Lâm Kiệt ở trong phòng vệ sinh thay cả người áo khoác dài màu trắng. Cầm trong tay một cái ống nghe. Giả mạo thực tập bác sĩ. Ở trong phòng bệnh chạy tới chạy lui. Tìm có thể ra tay đối tượng. Chi nhánh bệnh viện quản lý tương đối quy phạm. Đầu giường thẻ viết rất cẩn thận. Trừ cơ bản bệnh nhân tư liệu bên ngoài, còn viết có đơn giản chẩn đoán bệnh tình. Cái này tiết kiệm Lâm Kiệt rất nhiều công phu. Hắn lén lút liền mười mấy phòng bệnh, tìm được 4 vóc dáng cung ung thư bệnh nhân. Đi qua hắn bước đầu hỏi cùng mình chẩn đoán. Ở một cái 3 người phòng bệnh bình thường bên trong, xác định một cái 31 tuổi, tên là Phan Mỹ Thần cô gái. Là tử cung ung thư cuối kỳ bệnh nhân, ăn mặc quần áo bệnh nhân nàng, không có bất kỳ tức giận nằm ở trên giường bệnh, tóc ở thả tác dụng của hóa học trị liệu, chê mô, hạ, đã là toàn hết cạn sạch, bên người vậy không có người nhà tương bồi, nàng gầy gò lợi hại, sắc mặt tái nhợt tiều tụy cực kỳ, nhưng là từ mặt hình tới xem, sức khỏe thời kỳ nàng. Nhất định là một cái người đẹp. Đối với Lâm Kiệt nói lên, muốn rút ra một chút máu làm thí nghiệm thỉnh cầu. Phan Mỹ Thần không có cự tuyệt, rất là phối hợp, vô lực đưa ra tràn đầy kim mắt, gầy ra bọc xương cánh tay. Lâm Kiệt lấy ra đã sớm chuẩn bị xong không ống chích. Thuần thục rút lấy ước 10ml tĩnh mạch máu. Thật không nhìn ra, người như thế trẻ tuổi. Thủ pháp cũng không phải giống vậy thuần thục. Phan Mỹ Thần trên mặt gạt bỏ một chút nụ cười. Nói, bây giờ y tá nhỏ đều sợ cho ta ghim kim. Đều là y tá trưởng tự mình động thủ. Mỗi lần cũng là bó 3-4 lần mới có thể châm lên. Ngươi rất lợi hại đây. Vận khí, thuần túy là vận khí. Cảm ơn ngươi phối hợp. Lâm Kiệt qua loa một câu lấy lệ. Liền muốn rời đi nơi này. Còn có một cái ung thư gan bệnh nhân cần phải tìm đây. Phan Mỹ Thần bỗng nhiên mở miệng nói. Ngươi có thể cùng ta tán gẫu một chút sao? Nhìn nàng ảm đạm đôi mắt vô thần. Cực kỳ nhợt nhạt sắc mặt. Lâm Kiệt không biết thế nào. Lòng chính là mềm nhũn. Ở giường bệnh một góc ngồi xuống. Nhẹ giọng nói. Ta công tác tương đối thanh nhàn. Có thể cùng ngươi trò chuyện một tiếng. Phan Mỹ Thần trong mắt lóe lên một tia thần thái, cảm kích nói, cảm ơn, ta chính là muốn hướng ngươi nói một chút ta câu chuyện. Ta cảm giác ngươi rất dễ thân cận, ta sợ nếu không nói, phỏng đoán liền không có cơ hội nói, ngươi nói, ta nghe, Lâm Kiệt nhẹ giọng đáp lại. Phan Mỹ Thần ánh mắt trống rỗng nhìn trời hoa bản, bên nhớ lại vừa nói. Ta câu chuyện rất tục bộ, vô cùng tục bộ, quê quán là xuyên tỉnh Tây một cái huyện thành nhỏ, trong nhà có cha và nương, còn có một cái muội muội và đệ đệ. Ta cán bộ giáo viên sau khi tốt nghiệp, hồi huyện thành công tác, không ngờ, đệ đệ bỗng nhiên được một chàng bệnh nặng, cần gấp một số tiền lớn, không có cách nào, ta đáp ứng một ông chủ làm hắn tình nhân. Đến gần khoản tiền này, nàng giọng nói rất nhẹ, không mang theo một tia tình cảm chập chờn, tựa như thuật nói là của người khác câu chuyện. đệ đệ bệnh tình rốt cuộc tốt lắm. Ta và ông chủ kia sự việc vậy ra ánh sáng, bị vợ hắn hung hăng đánh cho một trận, ta càng bị mình cha và nương đuổi ra khỏi nhà, nói là không có ta người con gái này. Ta đi tới Tân Hải, cũng có chút bình vỡ không cần giữ gìn, xử lý công tác, chắc hẳn ngươi là hiểu. Mấy năm trước mùa xuân, ta hồi qua một lần nhà, bọn họ nhận tiền và lễ vật, nhưng liền nhà cũng không có cửa để cho ta vào. Một lần kia, ta chân chân chính chính rõ ràng, ta là thật không có nhà, không có người thân. Phan Mỹ Thần ánh mắt chuyển hướng Lâm Kiệt, lạnh nhạt nói, trở lại Tân Hải, ta càng thêm buông thả mình. 2 năm trước, ta kiểm tra ra tử cung ung thư, nghe được kết quả chẩn đoán một khắc kia, ta không có cảm thấy sợ, lại có một loại cảm giác như chút được gánh nặng, có một loại giải thoát cảm giác. Trong lòng nói, giờ khắc này, rốt cuộc đã tới, loại cảm giác này, ngươi có phải hay không cảm giác rất kỳ quái? Lâm Kiệt khẽ gật đầu một cái, nói, bất giác làm sao kỳ quái, giống như ngươi loại này có tự hủy, chán ghét tình đời kết người, không hề ít gặp. Khoa trương một chút nói, chúng ta mỗi một người cũng nhất định có tự hủy nghiêng về. Chẳng qua là tuyệt đại đa số người cũng lý trí không chế được. Cũng vậy, ngươi là một người bác sĩ, cái dạng gì kỳ quái bệnh nhân không có gặp qua. Phan Mỹ Thần tự giễu cười một tiếng, tiếp tục nói, chẩn đoán chính xác sau đó, ta lấy ra tất cả tích góp, khắp nơi dạo chơi, tiền xài hết, ta liền đi tới nơi này, tự nguyện đảm nhiệm vật thí nghiệm, di thể vậy quyên hiến, bây giờ liền chờ chết. Đây chính là ta câu chuyện, rất nhàm chán chứ. Lâm Kiệt khẽ lắc đầu, nói, vô luận như thế nào qua, đều là một người đời người, chỉ cần mình cảm giác không nhàm chán liền có thể, chắc hẳn người cũng không sẽ để ý người khác ánh mắt và đánh giá. Để ý, ta rất để ý. Phan Mỹ Thần trong mắt chảy ra chấm nước mắt, nghẹn ngào nói, nếu như không thèm để ý, ta làm sao biết bị tức tự giận mình. Chẳng qua là kết quả đã như vậy, ta không quay lại được. Lâm Kiệt tạm thời hờ hững, đứng lên, cùng nàng tâm trạng hòa hoãn một ít, cân nhắc một chút, nói, ngươi nhưng mà có cái gì tâm nguyện, muốn cùng người nhà liên lạc sao? Phan Mỹ Thần lắc đầu một cái, nói, tâm nguyện chưa dứt, lại đi vào bệnh viện trước, ta đều đã thực hiện, ta viết đóng kín một cái di thư, làm ta sau khi chết, bệnh viện sẽ phái chuyên gia đưa đi nhà ta. Bệnh viện ở trên người ta thí nghiệm đã làm xong, ta bây giờ liền muốn sớm một chút rời đi cái thế giới này. Ngươi không biết, thuốc tê càng ngày càng không hữu hiệu, mỗi ngày như thế đau khổ, là khó chịu biết bao nhiêu và thống khổ, nhưng mà bác sĩ và y tá không có một cái nguyện ý giúp ta. Không biết ngươi, Phan Mỹ Thần nói chỉ nói nửa câu, nhưng Lâm Kiệt lại biết nàng muốn nói ý nghĩa. Chẳng qua là An Vui chết, ở trong nước vẫn là không được cho phép. Thấy Phan Mỹ Thần bị đặt ở cái này gian phổ thông 3 người trong phòng bệnh, Lâm Kiệt cũng biết, nàng không có nói láo nói. Nếu như trên người nàng y học thí nghiệm còn không có làm xong, chí ít cũng sẽ cho nàng an bài một cái một người phòng bệnh, tránh thí nghiệm số liệu bị bên ngoài nhân tố quấy nhiễu. Lâm Kiệt rõ ràng, một cái ung thư thời kỳ cuối bệnh nhân tiếp nhận là một loại dạng gì thống khổ. Hắn gỡ xuống ống nghe, làm bộ cho Phan Mỹ Thần kiểm tra một lần, ngón tay đè ở cổ của nàng động mạch hốc vị trí. Cúi người thấp giọng nói, một người nằm nghiêng, nếu như vị trí này chỉa vào xương ngón tay cùng vật cứng, chỉ cần mấy phút liền có thể tạo thành tim mau chóng ngừng. Phan Mỹ Thần nghe hiểu liền Lâm Kiệt mà nói, chậm rãi gật đầu, nhẹ giọng nói, cảm ơn, từ giường bệnh bên trong đi ra. Lâm Kiệt cũng không biết mình làm như vậy là đúng, cũng được, tâm tình vô hình có chút nặng nề, ung thư gan thời kỳ cuối bệnh nhân tìm, quả thực mất Lâm Kiệt một ít công phu, chạy mấy cái tầng lầu, cuối cùng ở một gian một người phòng bệnh, tìm được hắn nơi muốn tìm bệnh nhân. May mắn chính là, bệnh nhân này toàn thân cắm ống, còn ở vào hôn mê, bên người cũng không có ai bồi hộ. Lâm Kiệt sạch sẽ gọn gàng quất một ít huyết dịch, đi ra phòng bệnh, tựa hồ, Lâm Kiệt may mắn đều bị dùng hết. Đại công cáo thành hắn, mới ra phòng bệnh liền đụng vào một đám bác sĩ, dẫn đầu vẫn là một người quen. Lâm Kiệt vội vàng xoay người, hướng một hướng khác bước nhanh rời đi, trong lòng mặc niệm nói, không thấy ta, không thấy ta, nhưng là chuyện cùng mong muốn chính là, một cái âm thanh trầm mạch lập tức vang lên, ngươi, cái đó đi nhanh tiểu tử, đứng lại cho ta, còn lại đi, ta cũng nhận ra ngươi, đừng để cho ta kêu bảo an. Dưới tình huống này, Lâm Kiệt chỉ được dừng bước xoay người, cười hắc hắc, nói, Trần giáo sư, thật là đúng dịp à, không nghĩ đến ở nơi này gặp phải ngươi. Trần Thạch giáo sư vẫy tay ngừng sau lưng mọi người, từ từ đi tới Lâm Kiệt bên người, trầm giọng nói, đúng là rất đúng dịp à, ta vẫn là lần đầu tiên thấy ăn mặc áo khoác dài màu trắng, mang ống nghe ngươi đâu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https://tiuyencv.com/sin-nối-di-ai-nối-tu-nối-tien-luc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.